Trấn Quan Âm, chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nhằm vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, theo trưởng lão kia lời nói, truyền ra, còn có na trên quyền trục mặt cái loại này một đạo đạo công kích truyền tới khí tức, tất cả mọi người tại chỗ rốt cục mở to hai mắt nhìn, có chút khiếp sợ nhìn trước mắt tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây mới là vòng thứ ba khảo hạch bộ mặt thật sự. Na quyền trục chắc là một cái to lớn pháp khí, hơn nữa còn là có thể chủ động công kích nhất kiện pháp khí, thứ này vọng lại công kích không sai biệt lắm bình quân 3 giây tả hữu một đạo, hơn nữa công kích cực kỳ dày đặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này dạng dưới tình huống, hơn nữa, đây vẫn chỉ là một cái đơn giản quấy dày nhân tố, lớn nhất nhân tố là chu vi cùng nhau tiến nhập vòng thứ 3 tỷ đấu người, mặc dù nói cái này vòng thứ 3 cũng không phải là trực tiếp tiến nhập lôi đài tỷ đấu, nhưng muốn đi vào top 20 khẳng định chính là muốn tranh đoạt cái này 20 cái danh ngạch. Ở nơi này thạch trụ thượng diện, nếu như rơi xuống tới mặt đất coi như là bị loại bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên cái này vòng thứ ba khảo hạch sẽ dị thường trắc trở. Bất quá một vòng này khảo hạch đồng dạng cũng là biết dị thường kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian nửa tiếng trôi qua rất nhanh, kỳ thực đại đa số người tiêu hao cũng không lớn, không cần phải thời gian nửa tiếng, nhưng tông môn suy tính tương đối toàn diện, hy vọng mỗi người đều là lấy chính mình cường hãn nhất thực lực đi ứng đối trận này cấp cao nhất tranh. Dù sao, đây chính là quan hồ toàn bộ chiến thần điện trẻ tuổi người dẫn đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đến giờ, mọi người chuẩn bị, nhìn thời gian nửa tiếng đã đến, trưởng lão lần thứ hai phất tay lên tiếng, mọi người đứng lên hướng phía khởi điểm vị trí cùng nhau đi tới, chờ cuối cùng bắt đầu hiệu lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòng thứ ba khảo hạch chính thức bắt đầu. Theo trưởng lão này một tiếng quát nhẹ hạ xuống đích thuấn gian, ta cả người đã tìm liền làm được rồi chuẩn bị, thân hình rất nhanh hướng trước tiền phương lực ra, một cái chớp mắt này gian, ngã trong lòng thoáng cả kinh, bởi vì ta cảm giác được tại nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyển trục bao phủ phía dưới, mảnh không gian này, đã không còn cách nào trực tiếp xuyên thấu không gian, đạt được lôi đài, nói cách khác phải đi qua chính mình đích tốc độ đi qua. Muốn xuyên phá không gian là không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không ăn mặc phá không gian, nhưng ta đích tốc độ cũng không chậm. Phù du thân pháp xuất hiện, thân hình hướng trước tiền phương lực ra, bất quá ta thân hình vừa mới xuất hiện tại nơi thạch trụ thượng diện chính là cảm thụ được đỉnh đầu có một năng lượng to lớn chiêu chứ ngã tập kích qua tới. Cảm thụ được cổ hơi thở này đích tuấn gian, ta cả người thân hình một bên, tránh được cái này đạo công kích sau đó hướng trước tiền phương lực đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên cạnh ta có từng đạo kình phong thanh âm truyền ra, ta biết lần khảo hạch này có 3-4 người cho nên nhất định là có rất mạnh cạnh tranh tính. Quả nhiên, ở ta vừa mới đi tới không đến 5 thước thời điểm, bên cạnh thân một đạo công kích chiêu chứ ngã trực tiếp bạo xẹt qua tới. Trong tay hắc u trường kích không chút do dự hướng trước tiền phương rơi đập xuống phía dưới, hai đạo công kích ở trong sân va chạm, phát sinh một tiếng vang thật lớn, làm đối với chung quanh hết thảy đều không có ảnh hưởng gì, ta nương cổ lực lượng này trong nháy mắt hướng trước tiền phương lực ra mấy thước mà vừa mới đối với chư ngã công kích cái tên kia còn lại là hướng phía sau lui về phía sau 2 thước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, thân hình nhanh chóng rơi vào một cây thạch trụ thượng diện, mà ta phát hiện, ở phía trước, đã có mười mấy người lướt đi, rất hiển nhiên, những người này đều là thực lực tương đối mạnh cái chủng loại kia, bọn họ chỉ cần hướng trước tiền mặt chạy đi là được, còn như người phía sau, chỉ cần không phải như bị đào thải, sẽ không có người chủ động di chuyển tuyển trạch đi tiến công bọn người kia. Lúc này, ta trực tiếp đem ta đích tốc độ thôi phát đến rồi cực hạn, cả người thân hình trong nháy mắt hướng trước tiền phương bạo vút đi, phù du thân pháp bản thân liền là một môn tốc độ cực kỳ lợi hại thân pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ta đuổi lên trước mặt một người đích thuấn gian, hắn quay đầu nhìn ta liếc mắt khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó, ta thấy cả người hắn vươn chỉ một quả đấm, sau đó chiêu chứ ngã một quyền đánh qua đây. Theo quả đấm này oanh kích mà đến đích thuấn gian, trong lòng ta chấn động, quả đấm này trên tản ra một hồi làm người sợ hãi quyền cương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ lực lượng này, thậm chí so với đỉnh đầu na quyền trục trên bạo phát xuống ngăn cản công kích còn kinh khủng hơn, huyền vũ khí độ cuộn trào mãnh liệt ra, đem ta toàn thân bọc lại, quả đấm của ta ầm ầm hướng trước tiền phương đạo thân ảnh này oanh kích đi. Huyền vũ thức thứ tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầm nhẹ một tiếng từ cổ họng của ta ở chỗ sâu trong truyền ra, ở quả đấm của ta trên, có loại một cái tăng thương mà khí tức cổ xưa tản ra, thậm chí ta có thể cảm giác được chu vi trong thiên địa năng lượng cũng là có chút biến động. Trên người của ta, phát hiện loại thứ ba có thể câu động thiên địa cái loại này lực lượng thần bí đạo pháp, huyền vũ thất thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thình thịch, hai cái nắm tay trên không trung va chạm đích tuấn gian, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, ta chỉ cảm giác được bút tích của ta trên, có một lực lượng khổng lồ truyền lại mà đến, có thể dùng tay ta cánh tay vi vi tê dại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là ta tiến nhập chiến thần điện, lần đầu tiên cùng thông linh kỳ hậu kỳ cùng thế hệ giao thủ, những người này thực lực so với thông linh kỳ hậu kỳ chiến đấu nô, mạnh nhiều lắm. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem ta cả người đẩy lui hơn 10 mét mà ở ta phía trước cái tên kia còn lại là mượn lực hướng phía lôi đài vị trí lao đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu ta đi tới có 100 mét nhiều khoảng cách nhưng bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp nhoáng này, trực tiếp bị người phía sau đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau công kích lần nữa chiêu chứ ngã đánh thẳng tới, giờ khắc này, trên người ta hắc sắc trường tiên như một cái màu đen linh xà, trong nháy mắt hướng phía công kích sau lưng va chạm đi qua, mà ta thần sắc trầm xuống, bây giờ lúc này công kích lẫn nhau cũng không phải là một biện pháp rất tốt. Bởi vì phải là ở phía trên này lãng phí thời gian, rất có thể trước mặt 20 cái danh ngạch cũng sẽ bị người khác cướp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như vừa mới ra tay với ta chính là cái kia tên, ta nhớ lấy, đơn giản chút nói, kỳ thực vừa mới trước mặt thê đội thứ nhất ngũ coi như là cộng thêm ta, như vậy cũng không có vượt lên trước 20 cá nhân, thế nhưng hắn nhưng phải ra tay với ta. Chấm, cái này rõ ràng cho thấy không muốn để cho ta tiến nhập top 20. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân ta hình tiếp tục hướng trước tiền phương lực ra, ta đích tốc độ vẫn là rất nhanh, bất quá trung thổ cũng muốn không ngừng tránh né đỉnh đầu truyền tới công kích. Cái này Trần không cố kỵ đích tốc độ thật nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục như vậy, người này chẳng phải là muốn tiến nhập tour thứ tư. Cửa ải này vẫn tồn tại một chút chỗ thiếu hụt nếu như thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pháp nhanh chóng nói, đích thật là có độ khả thi rất lớn tiến nhập trước 20. Phía dưới, chứng kiến toàn bộ khảo hạch chi lộ thượng mặt biến hóa, trong nháy mắt cũng là có người lên tiếng nói rằng, nghe nói như thế cũng không có ảnh hưởng đến ta, không sai, tốc độ nhanh, ngay cả có ưu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi tới không sai biệt lắm có hơn 300 mét khoảng cách lúc này, ta thấy phía trước đã có mấy bóng người xuất hiện ở trên lôi đài, đây là trước mặt nhất cái kia thê đội tổng cộng 8 người, thế nhưng trên lôi đài chỉ có 7, mà còn có một cái, đang ở phía trước khoảng 100 thước đứng ở thạch trụ trên. Người kia không là người khác, bất ngờ chính là vừa mới xuất thủ ngăn ta lại chính là cái kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thấy hắn đứng ở thạch trụ thượng diện, trong lòng thoáng trầm xuống, đã là đoán được người kia muốn để làm chi, bởi vì giờ khắc này ánh mắt của hắn chính là rơi vào trên người của ta. Chấm, cái này tỏ rõ là muốn làm ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, ta phun ra một ngụm chọc khí, thân hình tới gần, chứng kiến miệng hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sừng nổi lên một cười nhạt, sau đó, hắn nhẹ giọng nói. Vì không cho ngươi tua thứ tư thua quá khó coi, ta hảo tâm để cho ngươi ở chỗ này dừng bước. Cách chương.